Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, đệ 77 chương. Tự trình túc rời đi. Biên cương khai chiến lúc sau. Hoàng thành an phận một đoạn thời gian, Vũ Úc Năm luyện chế đan dược. Ở 7749 thiên lúc sau, bị đưa đi hoàng cung. Hoàng đế dùng lúc sau thân thể từ từ sang sảng. Trong một đêm dung nhan tỏa sáng, mặt rồng đại duyệt, càng là chiêu không ít mỹ nhân vào cung. Ngày ngày xanh ca, hoàng thành bầu không khí lặng yên không một tiếng động thay đổi, thái tử phủ, thái tử vẻ mặt âm trầm. Không phải nói, quốc sư kia đan dược đi xuống, phụ hoàng nhất định căng không được bao lâu sao? Vì sao bổn điện hôm nay đi phụ hoàng nơi đó? Hắn bên mái đầu bạc đã biến hắc. Chẳng lẽ còn thật sự có cái gì trường sinh bất lão đan dược sao? Phịch một tiếng, hắn đem trong tầm tay chén trà hung hăng quán trên mặt đất. Phía dưới phụ tá im như ve sầu mùa đông, thật lâu sau mới có người do dự kiến nghị nói. Điện hạ, quốc sư có một ít đồ vật từ trước đến nay âm tà. Nói không chừng, này chỉ là tạm thời. Chúng ta có thể ở nhiều chờ một đoạn thời gian. Thái tử hừ lạnh. Đầu bạc biến hắc loại sự tình này, bổn điện tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ cũng là giả sao? Lão hoàng đế dùng đan dược cầu trường sinh sự tình, hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn cũng không tin tưởng mấy thứ này. Tiên hoàng chính là như vậy ly thế. Thái tử vốn tưởng rằng lão hoàng đế kia phó bệnh nguy kịch bộ dáng sống không được đã bao lâu. Không nghĩ tới Vu Úc Năm thật đúng là dựa vào một viên đan dược làm người tóc đen trọng sinh, hắn chuyển lòng bàn tay gian nhẫn ban chỉ, trầm ngâm một lát, chờ bổn điện ở tìm hiểu một chút. Nếu là thật là, người chờ liền chuẩn bị sẵn sàng, là ngoặc kép, hoàng thành phong vân gợn sóng. Vu Úc Năm gần nhất lại càng thêm lười biếng. Nhật tử quá đến thập phần thanh thản, đặc biệt là đầu hạ. Ánh mặt trời không nóng không lạnh, trên người hắn cái thảm mỏng ngưỡng ở ghế nằm, nghe mãn viện mùi hoa. Cơ hồ muốn ngủ qua đi, chỉ là kia thảm mỏng khẽ nhúc nhích. Rất nhỏ tiếng nước loáng thoáng. Bên trong như là ẩn giấu cái mổ thủy tiểu tước thành thật chút. Ngoan cầu, Vu Úc Năm hạp mắt. Thanh âm có điểm ách, thảm mỏng an tĩnh một hồi. Một lát sau, một sợi xương đen chậm rãi từ bên trong chui ra tới. Tịch vẫn xuất hiện ở hắn bên cạnh. Cũng không biết làm cái gì. Hắn môi mỏng đỏ lên. Thấp giọng nói. Ngoặc kép, đều ăn sạch sẽ, chủ nhân không cần đi tắm rửa. Vu Úc Năm đuôi mắt ửng đỏ nhìn hắn một cái. Tịch vẫn một lần nữa ngưng hình. Lúc sau kia cổ khóa kỹ tựa đối hắn trói buộc tác dụng nhỏ không ít, có thể làm hắn tùy ý biến hóa hình thái. Ân, Vu Úc Năm ngay từ đầu liền không bài xích Tịch vẫn tiếp xúc. Trong khoảng thời gian này, Tịch vẫn ngoan kỳ cục. Vu Úc Năm dù cho tâm địa lãnh ngạnh, nhưng có lẽ là bởi vì chính mình sắp chết, kia lũ như có như không áy náy ở sớm chiều ở chung chung trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tịch vẫn cho hắn một loại vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi hắn cảm giác. Chính là này lũ áy náy, kêu hắn nói không nên lời cự tuyệt nói. Mặc danh, hắn không nghĩ thấy Tịch vẫn xinh đẹp mắt tím trở nên ảm đạm. Tịch vẫn cúi người đi hôn hắn. Ôn nhu, cường thế. Nuốt ăn nhập bụng, Vu Úc Năm ngửa đầu đi hứng lấy. Trong mắt dần dần nổi lên lệ ý. Tịch vẫn, ta giúp chủ nhân. Tịch vẫn cố kỵ thân thể hắn. Sở hữu hết thảy đều chọn dùng nhất ôn hòa phương thức. Giống mới vừa giống nhau. Vu Úc Năm cánh tay phúc chính mình mí mắt. Nhẹ thở gấp, lười biếng đến cực điểm. Hắn hơi hơi rời đi cánh tay. Bên môi gợi lên một mạt cười. Tuyệt diễm dung nhan vô cớ hoặc nhân. Vu Úc Năm cười nhẹ một tiếng, nửa chống thân thể, ngửa đầu xem hắn. Ngoặc kép, vừa rồi không chơi đủ sao? Tịch vẫn thành thật lắc đầu. Tiểu cẩu dường như nhìn hắn, Vu Úc Năm rốt cuộc là không đứng vững, một lần nữa ngưỡng trở về. Ngoặc kép, chính ngươi đến đây đi. Hoảng hốt gian, hắn nhớ tới ban đầu đại chiêu còn không có suy bại trước, Tây vực từng thượng cống một loại đạm màu trắng nãi rượu. Ấm áp lúc sau có vẻ có chút năng người. Nhưng chỉ là nghe qua. hắn thân thể không tốt lắm, loại này mới mẻ đồ vật ăn, có lẽ sẽ không thoải mái, lại không nghĩ rằng hôm nay lại thân thủ uy Tịch Vận ăn. Lăng Khuyển từ trước đến nay thực hảo nuôi sống, cũng không thấy ra cái gì không khỏe, ngược lại hưng phấn tinh thần thực, hai người bọn họ ngày ngày hồ nháo. Tịch Vẫn cơ hồ thời thời khắc khắc dính ở hắn bên người. Vu Úc Năm cũng túng, chỉ là hắn khống chế không được tinh thần càng ngày càng kém. Tịch Vẫn chưa từng làm hắn mệt đến quá, mắt thấy lão hoàng đế thân thể tựa hồ càng ngày càng tốt. Hoàng thành bầu không khí càng thêm khẩn trương, Lục hoàng tử rốt cuộc kìm nén không được, lại lần nữa tới quốc sư phủ một chuyến, từ lần trước chè một chuyện lúc sau. Hắn liền không còn có đã tới thiên đại sảnh. Vu Úc Năm nhàn nhạt uống ngụm trà. Chuyện gì, lão sư gần nhất thân thể như thế nào? Lục hoàng tử cười nói. Hoàng thành không an ổn. Học sinh đã hồi lâu không có đến thăm lão sư, ân, Vu Úc Năm buông chung trà. Tịch Vẫn yên lặng thêm mãn, còn hảo, Vu Úc Năm nói. Nhẫn Xuân điều trị không tồi, Lục hoàng tử. Vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay tới nơi này, hẳn là còn có khác sự đi. Nói thẳng chính là, không cần vòng vo, Vu Úc Năm thấp khụ một tiếng. Hoặc là có cái gì muốn hỏi, Lục hoàng tử do dự một lát. Là phụ hoàng sự tình, hắn nhịn không được nhíu mày. Lão sư, thái tử nơi đó đã có điều hành động. Chúng ta... chờ đó là, Vu Úc Năm cũng không có giống phía trước như vậy. Từng điều đem sự tình liệt ra tới cho hắn phân tích minh bạch. Kế hoạch bình thường tiến hành. Chờ thái tử bên kia có động tĩnh. Chính là chúng ta ra tay thời điểm, lão sư. Học sinh vẫn là không rõ. Ngài kế hoạch chỉ nói cho học sinh một nửa. Vạn nhất có cái gì biến cố, Lục hoàng tử nhíu mày. Lão sư cùng ta sợ là liền xoay người cơ hội đều không có, hắn chỉ biết Vu Úc Năm trong tay có liệt Vũ quân, nhưng cùng Trình Túc lần thứ hai giao dịch sau bắt được cái gì lợi thế. Vu Úc Năm hiện tại cũng không có nói cho hắn, nhưng Lục hoàng tử bị Vu Úc Năm giáo thực hảo. Thần sắc không có nửa điểm nôn nóng, giống chỉ là ngày thường nói chuyện phiếm, Vu Úc Năm thần sắc nhàn nhạt. Vẫn là câu nói kia. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Lục hoàng tử, kia phụ hoàng, lão hoàng đế thân thể quả thực ra ngoài mọi người dự kiến, ta nói, Vu Úc Năm mặt mày có chút mệt mỏi, trong mắt hiện lên lãnh mang, hoàng thượng nơi đó, hiện tại còn không đến hắn không mở ra được mắt thời điểm. Ngươi phải làm, cũng chỉ là chờ, hảo, ta muốn nói đều nói xong, Vu Úc Năm trong cổ họng nảy lên một cổ ngọt tanh. Hắn uống ngụm trà. Nhíu mày một lát, sắc trời không còn sớm, ngươi cần phải trở về, ngữ bãi. Hắn trực tiếp đứng dậy, Tịch Vẫn ở bên cạnh đỡ hắn, lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua còn muốn theo kịp Lục hoàng tử, người sau lập tức ra. Một thân mồ hôi lạnh, cương ngồi ở tại chỗ không dám lộn xộn, chờ đến nhận chức giã nhắc nhở. Hắn mới miễn cưỡng cười, không tiếng động từ quốc sư phủ cửa sau rời đi, biên cương khai chiến. Nguyên quốc thái tử vì biểu kết minh thành ý, chủ động lưu tại Đại Chiêu, nhưng là vì tị hiềm, rời đi Hoàng Thành, đi ly Hoàng Thành gần nhất Uyển Thành, mấy ngày sau. Quốc sư phủ tới vị khách không mời mà đến, Nguyệt Tranh xốc lên chính mình đấu lạp, cười ngâm ngâm nhìn Vu Úc Năm, mặt mày ôn nhuận, quốc sư đại nhân, đã lâu không thấy. Vu Úc Năm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, điện hạ hiện tại tới đây. Cũng không sợ đi không được. Người tới quốc sư phủ làm gì? Uyển Thành nhàm chán. Bổn điện tới nơi này trụ một đoạn thời gian. Quốc sư sẽ không không đáp ứng đi. Nguyệt Tranh cười cười, đem đấu lạp đặt ở một bên. Vu Úc Năm không có lập tức trả lời. Từ Nguyệt Tranh tới kia một khắc khởi, sắc mặt của hắn liền có chút kỳ quái. Như là ở cố nén cái gì. Khóe mắt ửng đỏ. Trong mắt thủy quang liễm diễm. Một lát sau. Hắn nhắm mắt, ngoặc kép, Tịch Vẫn, ra tới, Nguyệt Tranh thần sắc hơi đốn, ngoài cửa không biết khi nào xuất hiện một người. Ngũ quan dã tính tuấn Mỹ nam tử đạp bộ đi đến. Xem nhẹ Nguyệt Tranh, và tự nhiên đem Vu Úc Năm ôm vào trong ngực. Cười cười, chủ nhân, ra tới, hắn làm trò Nguyệt Tranh mặt. Đem Vu Úc Năm nhĩ tiêm hàm ở trong miệng. Hàm hồ dính người, chủ nhân, Đừng nháo, Vu Úc Năm giữa mày có chút bất đắc dĩ chi sắc. Nhìn kỹ Tắc mang theo chút sủng nịch. Còn có người ngoài ở, Nga Tịch vẫn nghe lời bất động. Mắt tím nhìn phía Nguyệt Tranh. Ánh mắt híp lại, hắn nhận thức người này, nhưng là không quan trọng. Chủ nhân không thích hắn, Nguyệt Tranh tinh tế phẩm Vu Úc Năm trong miệng, người ngoài, hai chữ. Cuối cùng, thần sắc hơi liễm nói. Quốc sư đại nhân, ta cho rằng chúng ta hai người chi gian, có thể xưng được với bằng hữu. Vu Úc Năm không biết suy nghĩ cái gì. Suy tư một lát, ta còn cũng không biết. Điện hạ trong mắt bằng hữu là có thể lấy tới giao dịch, trên mặt hắn cười phai nhạt vài phần. Đứng dậy nói, điện hạ vẫn là trở về đi. Ta trong phủ không có dư thừa phòng trống, Nguyệt Tranh nhấp môi. Cố chấp ngăn lại hắn, ta chưa từng có cái loại này ý tứ. Vu Úc Nam, Tịch vẫn ngăn Nguyệt Tranh tay. Thú đồng dày đặc, chủ nhân làm ngươi đi, Nguyệt Tranh một đốn. Hai người tầm mắt giao hội, từng người nhìn ra đối phương trong mắt sát ý. Nguyệt Tranh nháy mắt ý thức được, hắn cho rằng cái này nam sủng, sợ không phải đơn giản như vậy. Vu Úc Nam, điện hạ nếu là tưởng lưu, liền lưu một đêm, nhưng là ngày mai nhất định phải rời đi, hoàng thành liền phải thời tiết thay đổi. Một cái biệt quốc tương lai người cầm quyền ở hoàng thành chung, vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích, đối đại chiêu đều là một cái không biết tai họa ngầm. Lại nói, Vu Úc Năm bên môi hiện lên một mạt châm chọc, có minh ước thư ở, chẳng lẽ điện hạ còn sợ ta chạy không thành? Nguyệt Tranh không nói gì, nhấp môi nói, tự nhiên không phải. Vu Úc Năm gật đầu, phân phó Nhẫn Xuân lãnh Nguyệt Tranh an trí đêm nay, thời điểm không còn sớm, điện hạ sớm chút nghỉ ngơi đi, ngữ bãi. Hắn lãnh Tịch vẫn liền rời đi, màn đêm buông xuống. Nguyệt Tranh xách theo một bầu rượu, tính toán đi tìm Vu Úc Nam. Không biết suy nghĩ cái gì, bên miệng treo một tia cười. Có thể đi đến Vu Úc Nam ngoài cửa phòng thời điểm, lại bị Nhậm Dã ngăn lại. Nhậm Dã nói, điện hạ còn thỉnh dừng bước. Nguyệt Tranh mỉm cười nói, bổn điện từ Uyển Thành lại đây, pha phí công phu, tưởng cùng quốc sư hảo hảo tâm sự, làm sáng tỏ một ít hiểu lầm. Nhậm Dã vò đầu, có chút ngượng ngùng nói, ngoặc kép, là quốc sư đại nhân từng có mệnh lệnh, buổi tối thời gian bất luận kẻ nào đều không thể đi hắn phòng ngủ. Nguyệt Tranh nhíu mày, vì cái? Phòng ngủ mơ hồ truyền đến Vu Úc Năm một tiếng khàn khàn rên gọi, Tịch vẫn, người thật thuộc cậu. Nguyệt Tranh hô hấp cứng lại, bất kỳ nhiên nhớ tới Vu Úc Năm chung một mộng tham hoan một đêm kia, ngay từ đầu trong miệng kêu chính là Tịch vẫn tên. Nguyệt Tranh bên miệng cười biến mất, bên trong người tựa hồ nhận thấy được phòng ngủ ngoại có người. Hắn nghe thấy Vu Úc Năm nói, ngoặc kép, trước đình một chút, bên ngoài có người tới. Tịch vẫn hôn hạ hắn bối, ta ôm chủ nhân qua đi, mũi kiếm nên đãi ở vỏ kiếm. Tịch vẫn nghĩ như thế, hắn từ phía sau đem Vu Úc Năm bế lên tới, bước ra chân hướng cạnh cửa đi đến. Vu Úc Năm thất thần thật lâu sau, mới ngưỡng ở Tịch vẫn đầu vai, hỏi, ai ở bên ngoài? Còn không đợi Nguyệt Tranh nói chuyện, Tịch vẫn lại ôm hắn đi rồi một bước. Vu Úc Năm trong cổ họng liền nhịn không được tràn ra một tiếng cực thấp nước nở. Vui thích tới cực điểm hừ nhẹ, Nhậm Dã lão thần khắp nơi dùng nội lực phong bế chính mình lỗ tai. Tập mãi thành thói quen, thanh âm này truyền tới Nguyệt Tranh trong tai, tựa như châm thứ, hắn ánh mắt lạnh lẽo dọa người. Bướng bỉnh điên cuồng chi sắc gọi người nhịn không được phát lạnh. Cố tình hắn còn không thể cường xông vào, khe hở ngón tay đã thấm ra huyết, liền trong miệng đều nếm tới rồi mùi máu tươi. Nguyệt Tranh khắc chế không được suy nghĩ phòng ngủ Vu Úc Năm bộ dáng, kia bộ dáng hắn là gặp qua, liền ở phía trước không lâu, Trình Túc cũng từng như vậy đứng ở hắn phòng ngủ ngoại. Nguyên là như vậy trùy tâm đến xương đau. Vu Úc Năm bình phục một lát, không chờ đến bên ngoài đáp lời, thở nhẹ ra một hơi, nói, ngoặc kép, có lẽ là ta nghe lầm. Tịch vẫn, người đừng nhúc nhích. Tịch vẫn mắt tím là trói lọi chiếm hữu dục, hắn lạnh lùng ánh mắt liếc liếc mắt một cái bên ngoài, giây lát lại thu hồi tầm mắt, đem Vu Úc Năm ôm chặt lấy, tựa như hộ thực cầu. Không được, hắn nghiêm túc trầm tư một lát, lễ phép đi rồi vài bước, dò hỏi, chủ nhân biết, động chi lấy tình cùng động chi lấy tình có cái gì khác nhau sao, Vũ Úc Nam. Không phải rất muốn biết, nhưng đã biết, bóng đêm tiệm thâm. Nguyệt Lạc sao thưa, Nguyệt Tranh thần sắc không có chút nào biến hóa. Hắn không có rời đi, mà là ở Vũ Úc Nam cửa đứng cơ hồ một đêm. Cơ hồ giống một cái không có hô hấp không có cảm xúc pho tượng, Nhậm Dã thấy hắn không đi. Ôm kiếm ở chỗ này thủ, phòng lỗ tai nội lực một đêm không cởi bỏ, thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ. Nguyệt Tranh mới cứng đờ thân thể, đem trong tay vẫn luôn cầm kia bầu rượu gác ở bậc thang. Thanh âm khàn khàn, ngoặc kép, đối với các ngươi đại nhân nói, này rượu là quân tử cố nhân, thật đáng tiếc không có với hắn cùng nhau uống, Nhậm Dã phân biệt hắn môi hình. Nga một tiếng, nhìn Nguyệt Tranh rời đi bóng dáng, gãi gãi đầu, vẫn là nói câu, Nguyệt Tranh điện hạ, nhà của chúng ta đại nhân khả năng không có đã nói với ngươi, Nguyệt Tranh đốn hạ. Cái gì? Nhậm Dã cung kính nói, cũng không có gì. Chính là đột nhiên nhớ tới, quân tử cố nhân nguyên bản là nhà ta đại nhân nhất không thích rượu. Nhưng là phía trước có một đoạn thời gian, đại nhân bỗng nhiên kêu ta góp nhặt hoàng thành tốt nhất quân tử cố nhân, nhưng sau đó không lâu. Đại nhân từ cảnh quan dịch ra tới, liền mệnh ta đem sở hữu quân tử cố nhân toàn bộ quăng ngã, Nhậm Dã tính cách chân chất. Nhưng ở nhà mình đại nhân sự thượng từ trước đến nay mang thù. Cho nên điện hạ này rượu, đại nhân khả năng sẽ không uống, Nguyệt Tranh hoảng hốt một lát. Tâm như là bị ai hung hăng nhéo một chút, sinh đau, thật lâu sau. Hắn há miệng thở dốc, hỏi, ngoặc kép, hắn vì cái gì ngay từ đầu liền không thích quân tử cố nhân, bởi vì đại nhân nói. Quân tử cố nhân, là bằng hữu chi gian cùng nhau uống mới có tư vị rượu. Đại nhân quyền cao chức trọng. Nhưng không có thổ lộ tình cảm bằng hữu, cho nên nhất chán ghét loại rượu này, chỉ là thật vất vả cho rằng chính mình có bằng hữu. Mới vui vui vẻ vẻ thích, nhưng là này thích lại dễ dàng đã bị đánh nát bằng hữu. Nguyệt Tranh miễn cưỡng cười, hắn chính là không cam lòng. Không cam lòng cùng Vu Úc Nam chi gian quan hệ dừng bước với này hai chữ. Hắn muốn càng nhiều, hoàn toàn. Hoàn toàn toàn làm Vu Úc Nam trong lòng trong mắt chỉ có hắn một người, nhưng hiện tại, bọn họ chi gian giống như liền bằng hữu đều không phải. Rượu ta lưu lại nơi này, hắn nếu không thích, liền quăng ngã đi, Nguyệt Tranh thật sâu phun ra một hơi. Đem sở hữu suy nghĩ áp xuống, xoay người rời đi, hắn sẽ không dừng tay. Minh ước thư đã thành lập, đợi cho biên cương tin tức truyền quay lại tới. Hắn là có thể thuận lý thành chương đem Vu Úc Nam mang đi tới rồi Nguyên Quốc. Hắn có rất nhiều thời gian mang theo Vu Úc Nam chỉ nhớ rõ hắn một người. A Nhuyễn, tổng tiến trình hội báo. Tịch vẫn thu hồi độ 98%. Trình túc công lược độ 99%. Nguyệt Tranh công lược độ 99%. Hết chương.